Vạn đạo Long Hoàng, chương 818, thẳng hướng Phong Kiếm Tông, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hoa Sào, Lục Minh, ngươi thật lợi hại, Vương Hạo Tiên cái kia cuồng bạo nữ, rõ ràng bị ngươi dạy dỗ dễ bảo, bội phục a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Béo cái đó hú không khai mở để cái đó hú. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh thét lên, trên người bộc phát ra cường đại khí tức thiên ma lực trận hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Lục Minh lại càng hoảng sợ, thân hình khẽ động xuyên thấu trùng trùng điệp điệp lực trường, xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh bên người, cánh tay một vãn, đến Tạ Niệm Khanh chặn ngang ôm, Tạ Niệm Khanh thân thể run lên, lập tức lực trường biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ ngốc, ngươi nhìn không ra nàng là cố ý đấy sao? Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, Vương Hạo Tiên lại há có thể đụng đến ta tâm. Lục Minh tại Tạ Niệm Khanh bên tai nói khẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động tác này thật sự thân mật, Tạ Niệm Khanh ánh mắt quét qua, phát hiện Béo, Kiều Huyên, Vương Hạo Tiên chính chừng to mắt nhìn xem bọn hắn, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt dãy dụa nói. Lục Minh, ngươi thả ta ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không tin ta, ta tựu không phóng. Lục Minh cười hì hì mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, tin tưởng ngươi, Tạ Niệm Khanh chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cánh tay lúc này mới buông lỏng, Tạ Niệm Khanh giãy giụa phi đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ha ha, hôm nay sắc trời coi như không tệ, Kiều Huyên muội muội, ngươi nói là a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Béo đánh cái ha ha, đầu chuyển nhìn về phía địa phương khác. Ừ, đúng vậy đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiều Huyên cũng đồng dạng chuyển hướng địa phương khác, này lại để cho Tạ Niệm Khanh sắc mặt càng đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh liếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngược lại là cười hì hì nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Đùa giỡn qua đi, mấy người tiện hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến tại thiên khung di địa ở bên trong cũng là đạt được một ít kỳ ngộ, tu vị đều đạt tới linh hải ngũ trọng đỉnh phong, ý cảnh lĩnh ngộ càng là viễn siêu Lục Minh. Bất quá, bọn họ cùng Lục Minh đồng dạng thứ ba huyết mạch cũng chưa giác tỉnh, tựa hồ vẫn còn tích xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy bây giờ các ngươi có thể không phải là đối thủ của ta rồi. Lục Minh cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ngươi chớ đắc ý, các loại ta thức tỉnh thứ ba huyết mạch định năng đánh bại ngươi. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng, quyết miệng đạo, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là nhìn về phía Vương Hạo Tiên, ánh mắt cực kỳ bất thiện, tựa hồ trong nội tâm vẫn còn canh cánh trong lòng. Ồ, có nhân đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đột nhiên nhìn về phía xa xa, một đạo kiếm quang phá toái hư không, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức là đến phụ cận, kiếm quang tiêu tán, một cái duyên dáng yêu kiều cô gái xinh đẹp hiển hiện mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình đình, chứng kiến nữ tử này, Béo đại hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cái cô gái trẻ tuổi, lại là Nguyễn Đình Đình. Béo, Lục Minh, Niệm Khanh cô nương, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình chứng kiến Lục Minh bọn hắn, cũng là đại hỉ. Đình Đình, đã lâu không gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cũng nhao nhao cùng Nguyễn Đình Đình chào hỏi. Nửa năm không thấy, Nguyễn Đình Đình đã gắng gượng qua này đoạn bi thương kỳ, trên người nhiều hơn cổ khí khái hào hùng, lộ ra tư thế oai hùng sát thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình Đình, ngươi không phải tại Đế Thiên Cấm Vệ tu luyện sao? Như thế nào sẽ đến này? Béo hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là theo chân Long Thiên Lý đại ca cùng đi đấy, gần đây Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc phái ra Thiên Kiêu, đến đây Cửu Long Thành gạt chiến đế Thiên Thần Cung Thiên Kiêu tại phía đông này đầu Long Mạch lên, đang có Thiên Thi Tông đích thiên tài ngăn ở một cái thánh địa cửa ra vào, hung hăng càn quấy vô cùng, Long Thiên Lý đại ca liền muốn đến đây hội nhất hội bọn hắn, ta tiện theo tới rồi, thuận tiện tiến về trước Phong Kiếm Tông, vì cha mẹ ta báo thù. Nguyễn Đình Đình giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc đích thiên tài đều tới đây rồi hả? Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đẳng nhân sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, nghe nói tối cường một đám thiên tài tương lai, như Thiên Thi Tông, đến chính là Thiên Kiêu bảng 100 danh về sau Thiên Kiêu. Nguyễn Đình Đình đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này rất bình thường, mỗi một lần số mệnh chi chiến trước mấy đại bá chủ thế lực đều sẽ phái ra thiên kiêu tiến về trước đối phương khu vực mục đích đúng là thăm dò thoáng một phát đối phương thiên kiêu thực lực trước kia cũng có đế thiên thần cung phái ra thiên kiêu tiến về trước Thiên Thi Tông đấy, lúc này đây, là Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc dắt tay nhau mà đến. Vương Hạo Tiên mở miệng, nàng chính là vương gia thiên kiêu, biết đến so sánh tinh tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, điều này có thể để lý giải. Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông tuy nhiên là đối thủ một mất một còn, nhưng hai phe đối địch không giết đến xử, đối phương Thiên Kiêu tới, Đế Thiên Thần Cung tự nhiên chỉ có thể phái ra Thiên Kiêu đón địch. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình Đình, chúng ta đi trước Phong Kiếm Tông, giải quyết hết Phong Kiếm Tông về sau, chúng ta cùng đi xem. Lục Minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng muốn đi xem Thiên Thi Tông Thiên Kiêu thực lực như thế nào. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình gật gật đầu, lập tức một đoàn người, hướng về Phong Kiếm Tông mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn ra, Nguyễn Đình Đình tu vị đã đạt tới Linh Hải Tam Trọng. Hiển nhiên, nửa năm này, Nguyễn Đình Đình tại Đế Thiên Cấm Vệ, đã bị trọng điểm bồi dưỡng, tăng thêm Lam Kim Tôn giả truyền thừa, nàng tu vị tài có thể đi vào dương nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn hắn cùng một chỗ tự nhiên không phải trợ giúp Nguyễn Đình Đình báo thù, lúc trước Lục Minh đã từng nói qua thù này, sẽ để cho Nguyễn Đình Đình mình báo đáp. Bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước là để phòng bất trắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, Phong Kiếm Tông Sơn Môn, thình lình ngay trước mắt. Người nào, nơi này là Phong Kiếm Tông, đứng lại cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Kiếm Tông Sơn Môn chỗ có thủ sơn đệ tử hét lớn. Các ngươi không biết ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình đi nhanh đi về phía trước, sắc mặt âm trầm. Nguyễn Đình Đình, ngươi là Nguyễn Đình Đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ Sơn đệ tử, sắc mặt đại biến. Ta không giết các ngươi, nhanh đi gọi là Diệp Phát lão nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình đạo, ngươi chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ Sơn đệ tử quay người chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, Phong Kiếm Tông truyền ra dồn dập tiếng chuông, sau đó, tại Phong Kiếm Tông ở trong chỗ sâu, xuất hiện đại lượng thân ảnh. Diệp Phát, Diệp Thanh còn có Phong Kiếm Tông một ít trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn họ đứng ở Phong Kiếm Tông ở trong chỗ sâu, cũng không đi ra. Diệp Phát ánh mắt ngưng trọng quét bọn hắn liếc nói. Đình Đình, lúc trước một chuyện, là của chúng ta sai, nhưng Phong Kiếm Tông cũng bởi vì việc này, lão tổ chết trận, mặt khác cũng từ mấy người cao thủ, thanh nhi tu vị, cũng bị phế, việc này, có thể không như vậy chấm dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm miệng, không được gọi ta danh tự chấm dứt, có thể, đãi ta chém xuống đầu lâu của ngươi tự nhiên chấm dứt. Nguyễn Đình Đình âm thanh lạnh lùng nói, sát cơ vô cùng nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, nàng dốc sức liều mạng tu luyện, đúng là ngóng trông một ngày kia, năng sát tiến Phong Kiếm Tông, vì cha mẹ của nàng báo thù, việc này, làm sao có thể đơn giản chấm dứt. Gocchuyenaudio.com Diệp Phát ánh mắt âm lãnh cũng không lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người đã không đi ra, ta đây liền giết đi vào. Nguyễn Đình Đình nói xong, kiếm minh thanh lên, một đạo kiếm khí, phóng lên trời, kiếm khí tung hoành tầm đó, Nguyễn Đình Đình đi nhanh đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Hải Tam Trọng, Diệp Phát đẳng nhân, sắc mặt đại biến, có chút khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt bốn phía quét qua, sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói. Chúng ta cũng vào xem. Lập tức bọn hắn theo sát Nguyễn Đình Đình, dẫm trận tại chỗ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến Lục Minh bọn hắn bước vào Phong Kiếm Tông phạm vi, Diệp Phát ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc, sát cơ lóe lên quát. Đại trận khởi, lập tức tiện nhìn thấy Phong Kiếm Tông bốn phía, đầy khắp núi đồi, hiện ra rậm rạp chằng chịt minh văn, từng đạo kiếm khí trên không trung ngưng tụ mà ra, áp lực cường đại tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một tòa sát trận, lục cấp sát trận cường đại vô cùng. Lúc trước Lục Minh bọn hắn tại Bách Tôn Sơn, náo xôn xao, cuối cùng Nguyễn Đình Đình bị Đế Thiên Cấm vệ nhân mang đi, Diệp Phát tự nhiên cũng là có nghe thấy đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.